đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, nghênh chiến Nhật Bản đội thu hoạch được mạnh nhất thiên phú. Ngày mùng 5 tháng 12, Brazil nghênh chiến Thụy Sĩ. Trạng thái tốt hơn Brazil đội 2, một chiến thắng Thụy Sĩ đội. Neymar đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Đánh vào 5 viên dẫn bóng Neymar đuổi sát đánh vào 6 cầu Messi. Nước Anh 3-0 đánh mà thắng chiến thắng Nga đội. Manchester City song tinh hoàn thành tất cả dẫn bóng. Sterling lập cú đúp. Foden đánh vào cuối cùng một hạt dẫn bóng. Ngày mùng 6 tháng 12. Khóa trước Á quân Croatia ngoài ý muốn bại bởi Đan Mạch đội. 0-1 điểm số. Để một lần cuối cùng tham gia World Cup Modric che mặt mà khóc. Đây chính là bóng đá. Có người vui vẻ, tự nhiên là phải có người bi thương. Bồ Đào Nha cùng Ý quyết đấu. Trở thành vòng 1/16 thu quan chiến. Song phương cũng thật xứng đáng người xem. Diễn ra một trận dẫn bóng đại chiến. CR dùng một hạt sút xa cùng một hạt đá phạt. Trợ giúp Bồ Đào Nha 4-3 chiến thắng đối thủ. 1/8 tranh tài toàn bộ kết thúc. Vòng tứ kết quyết đấu toàn bộ đều đi ra. Trên nửa khu, Tây Ban Nha vs Nhật Bản, Brazil vs Đan Mạch. Hạ nửa khu, Argentina vs Mexico, nước Anh vs Bồ Đào Nha. Cái này quyết đấu vừa ra tới, toàn thế giới fan bóng đá đều không nhịn được muốn quan sát tiếp xuống so tài. Mặc dù trên nửa khu hai trận tỉ thí không có như vậy huyết tinh, nhưng là nửa chàng sau cường đối thoại, 10/ treo lên mọi người khẩu vị. 1/8 tranh tài kết thúc về sau, rất nhiều đội bóng đều đã dẹp đường trở về phủ. Qatar khô ráo thời tiết để rất nhiều Âu Mỹ cầu thủ căn bản là không có cách thích ứng. Mà lại World Cup kết thúc về sau, rất nhanh, châu Âu thi đấu vòng tròn cùng Euro chiến liền muốn lại cháy lên chiến hỏa. Cũng không biết nâng lên bị đào thải, đối bọn hắn tới nói, có thể hay không là một chuyện tốt đâu. 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, cũng không để cho World Cup lửa nóng rút đi. Tương phản, chờ đợi trong 2 ngày, World Cup kích tình để tất cả fan bóng đá đều chờ đợi bắt tâm cào phổi. Cái này 2 ngày, Tây Ban Nha đội toàn thể cầu thủ đợi tại trong tửu điếm. Không hề rời đi nửa bước. Enrique mặc dù ngoài miệng đối Nhật Bản đội chẳng thèm ngó tới. Nhưng là trên thực tế, hắn đối Nhật Bản đội tiến hành đại lượng chiến thuật phân tích. Nhật Bản đội lần này đội hình xuất ra đầu tiên 11 người, đại bộ phận đều là tại châu Âu đá bóng cầu thủ. Có chút vẫn là ngũ đại thi đấu vòng tròn xuất ra đầu tiên cầu thủ. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hiệu lực tại League 1 Marseille hậu vệ Hiroki Sakai, Bundesliga Bielefeld biên phong Joan Risu, từ Real Madrid thuê đến Getafe tiên phong Tecfusa. Hiệu lực tại Premiership Liverpool tiên phong Minamio Takumi. Hiệu lực tại Bundesliga Frankfurt Kamada Daichi. Nhật Bản đội thực lực là tuyệt đối không thể phớt lờ. Cứng rắn phong cách, Nam Mỹ thức đấu pháp. Đối với Tây Ban Nha đội uy hiếp vẫn phải có. Tây Ban Nha đám cầu thủ cũng là biết rõ lần này World Cup là bọn hắn tốt nhất một lần chứng minh cơ hội của mình. Nhất là đối với Busquets tới nói, đây cũng là hắn một lần cuối cùng World Cup diễn xuất. Nếu như có thể tại mình một lần cuối cùng World Cup trên sân khấu, làm đội trưởng đại biểu Tây Ban Nha đội nâng lên sau cùng World Cup, như vậy tuyệt đối là Busquets vĩnh viễn khó quên thời khắc. Tây Ban Nha đội lần này đội hình bên trong, tuổi trẻ cầu thủ chiếm không ít tỷ lệ. Enrique phi thường chú trọng cầu thủ trẻ bồi dưỡng. Trải qua thời gian 2 năm rèn luyện, chi này đội bóng đã vô cùng thành thục. Lý Minh Vũ xuất hiện, đối với Enrique tới nói, đơn giản chính là thiên hàng thần binh, niềm vui ngoài ý muốn. Bản đến chính mình lúc trước tiếp nhận chi này Tây Ban Nha đội thời điểm, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá là cho mình dự định mục tiêu. Năm 2020 giải Euro tứ cường, năm 2022 World Cup tứ cường. Nhưng là tại năm 2020 giải Euro bên trên, Tây Ban Nha cùng có được Ibra, Thụy Điển đội cùng có được thế nhất phong Lewandowski, Ba Lan đội phân đến một tổ. Kết quả tiểu tổ thi đấu 2-1. Lại một lần nữa sỉ nhục tại tiểu tổ thi đấu bên trong trầm luân. Loại này sỉ nhục chiến tích. Suýt nữa để lúc trước Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá trực tiếp đem Enrique cho sáo. Bất quá, trải qua nhiều mặt cân đối, Enrique vẫn là ngồi vững vàng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí. Bất quá, hắn hiệp ước chính là tại năm 2022 ngày 19 tháng 12 đến kỳ. Bởi vì ngày 18 tháng 12 chính là World Cup trận chung kết thời gian. Nếu như Enrique không thể dẫn đầu Tây Ban Nha cầm tới tứ cường thành tích, như vậy ngày 19 tháng 12 chính là hắn rời đi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí thời gian. Bất quá, trước mắt, Enrique xuất lĩnh Tây Ban Nha đội một đường quá quan chạm tướng. Lấy toàn thắng chiến tích một đường thẳng tiến. Trước mặt chính là tứ cường chiến đối thủ, Nhật Bản đội. Chỉ cần có thể chiến thắng Nhật Bản đội, Enrique nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Nhưng là, hiện tại toàn bộ Tây Ban Nha tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với một cái tứ cường danh ngạch. Bởi vì bọn hắn tìm được thuộc về bọn hắn số 10. Bọn hắn giữa trận động cơ, nhân gian của bọn họ binh khí, Lý Minh Vũ nhanh chóng trưởng thành. Để Tây Ban Nha fan bóng đá lần nữa tâm cao khí ngạo. Có không ít Tây Ban Nha fan bóng đá đã kêu gào ra. Các ngươi cảm nhận được bị Tây Ban Nha đội lần nữa thống trị sợ hãi sao? Dù sao Tây Ban Nha tổ tiên thế nhưng là khoát qua. Năm 2008 đến năm 2012. 4 năm ở giữa, Tây Ban Nha đội 2 đoạt giải Euro, lấy thêm World Cup, khi đó châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá, đều là thần phục tại Tây Ban Nha đội dưới chân. Quỷ dị chính là, trên Internet, vậy mà không có bao nhiêu người sẽ đối với Tây Ban Nha fan bóng đá phách lối ngôn luận tiến hành. Phản bác, dù sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, có được Lý Minh Vũ Tây Ban Nha đội. Tuyệt đối không thua gì năm đó chi kia tung hoành thiên hạ Tây Ban Nha đội. Bất quá, trèo càng cao, rơi liền càng hận. Hiện tại Tây Ban Nha đội đã trở thành phần lớn người cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, nếu như Tây Ban Nha đội ở sau đó trong trận đấu xuất hiện chỗ sơ suất. Trước đó bưng lấy bao nhiêu lợi hại, về sau mắng liền có bao nhiêu hung ác. Trên Internet một cỗ lực lượng ngay tại sóng ngầm mãnh liệt bên trong. Ngày mùng 9 tháng 12, World Cup vòng tứ kết chiến hỏa lại cháy lên. Qatar lần nữa trở thành thế giới tiêu điểm. Vốn là đã phi thường nóng bức Qatar. Hiện tại đã biến thành một tòa hỏa diễm sơn. Fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Để cái này thần bí Trung Đông quốc độ triệt để điểm đốt lên. Vela cùng Catherine từ xế chiều liền đi tới La Sô sân thể dục. Đây cũng là năm nay World Cup trận chung kết sân bãi. Tây Ban Nha đội cũng là lần thứ hai đạp vào khối này sân bãi. Lần thứ nhất chính là Tây Ban Nha đội trận đấu thứ nhất. Cùng Argentina giao chiến, chính là tại khối này sân bãi bên trên tiến hành. Le Percel tiêu chí sân thể dục tọa lạc ở La Sô Thành. Thiết kế linh cảm đến từ Ả Rập truyền thống độc cột buồm thuyền buồm buồm. Bốn phía bị nước vờn quanh, lại một lần nữa đi vào khối này trên sân bóng. Lý Minh Vũ cùng hắn Tây Ban Nha đội lòng tin tràn đầy. Tại đối mặt cường đại Argentina đội lúc, tại khối này sân bãi bên trên, Tây Ban Nha 3-1 chiến thắng đối thủ. Bây giờ đối mặt thực lực không bằng Argentina Nhật Bản đội lúc. Trời sinh, Tây Ban Nha cầu thủ liền có được cường đại trong lòng ưu thế. Nơi này là CCTV. Mỗi vị khán giả các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem năm 2022 Qatar World Cup hiện trường trực tiếp. Trải qua 2 ngày nghỉ, ngơi, Qatar World Cup vòng tứ kết lần nữa kéo ra màn che. Hôm nay chúng ta muốn trực tiếp chính là Tây Ban Nha đội vs Nhật Bản đội tranh tài. Nhật Bản đội làm châu Á vương bài, lại một lần nữa vọt vào World Cup bát cường. Để cho người ta không khỏi cảm thán châu Á đệ nhất thực lực quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhật Bản đội tại vòng tứ kết bên trong. đối mặt chính là trước mắt đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cao nhất Tây Ban Nha đội. Tây Ban Nha trong đội có chúng ta hết sức quen thuộc Tây Ban Nha Hoa Kiều tiểu tướng Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ xuất hiện, không chỉ để Tây Ban Nha đội mừng rỡ như điên, như nhặt được chí bảo, cũng tương tự nói cho chúng ta biết, người Hoa không phải là không có sẽ không đá bóng người. Chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện. CCTV người chủ trì vừa mới hơi có chút kích động. Đang lúc hắn tiếp tục muốn nói đi xuống, đến công kích một chút quốc tốc thời điểm, liền tiếp thụ lấy trong tai nghe lãnh đạo cảnh cáo, để hắn không muốn tùy ý nói chuyện. Trương gia lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, chuẩn bị bắt đầu giới thiệu song phương đội hình. Bất quá, rất rõ ràng, Trương gia trong lòng kích tình bị bỏ đi. Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân. Tây Ban Nha đội bên này, vẫn như cũ là bọn hắn liên tục thắng lợi đội hình 4-4-2. Thủ môn là hiệu lực tại MU đội môn thần De Gea. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là hiệu lực tại Manchester City đội Laporte. Hiệu lực tại Barcelona đội Eric Garcia cùng Alba. Cùng hiệu lực tại Valencia Jose Gaya. 4 tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là hiệu lực tại Manchester City đội tiền vệ phòng ngự Rodrigo cùng hộ công Lý Minh Vũ. Cùng hiệu lực tại Barcelona Busquets cùng Pedri. Chúng ta có thể phát hiện, trung hậu trận xuất ra đầu tiên cầu thủ, cơ hồ đều bị Manchester City đội cùng Barcelona đội cho túi tròn. 2 tên tiên phong là hiệu lực tại Juventus Morata cùng hiệu lực tại Barcelona Fati. Đây cũng là Fati lần thứ nhất ở thế giới chén trên sân khấu ra sân từ đầu. Nhìn, Enrique đối Fati trước đó dự bị biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Lại đến nhìn Nhật Bản đội bên này. Đội hình ra sân, Nhật Bản đội hình phát sinh một chút biến hóa. Trước đó bọn hắn đội hình cũng là 4-4-2. Bất quá, đối mặt cường đại Tây Ban Nha đội, Nhật Bản đội liền đổi một cái 4-5-1 phòng thủ phản kích đội hình. Xem ngày sau bản đội huấn, luyện viên trưởng Mori bảo đảm một cũng là phi thường cẩn thận. Thủ môn phái ra là hiệu lực tại Ligue 1 Strasbourg AZ Kawashima. Còn có 4 tháng, AZ Kawashima liền muốn 40 tuổi. Nhưng là Nhật Bản đội cầu thủ rất bình thường chú ý bảo dưỡng. Ở trong nước liền ủng có không ít tuổi cầu thủ. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là hiệu lực tại Ligue 1 Marseille Yuto Nagatomo cùng Hiroki Sakai. Hiệu lực tại Serie A Sampdoria Maya Yoshida. Cùng đồng dạng hiệu lực tại Serie A Bologna Fion Takehiro. 5 tên giữa trận 2 vị tiền vệ phòng ngự cầu thủ theo thứ tự là hiệu lực tại La Liga La Coruna Shibasaki Gaku cùng hiệu lực tại GT. Đấu vòng tròn Tokyo FC Hashimoto Kento. 3 tên công kích hình trước trận theo thứ tự là Getafe. Thiên tài tiểu tướng Kubo Tecfusa. Năm nay vừa mới trở về Liverpool biểu hiện không tầm thường Minamio Takumi. Cùng tại Frankfurt giữa trận đại tướng Kamada Daichi. Nhật Bản đội tại tuyến tiền đạo bên trên. Đơn mũi tên nhân vật thì là từ Bundesliga hào cường Bremen đội Yuya Osako đến gánh chịu. Nhật Bản đội một bộ này đội hình, thật là để cho người ta nhìn xem cũng không khỏi cảm thán. Ngoại trừ cản trở Hashimoto quyền nhân chi bên ngoài. Còn lại tất cả cầu thủ đều là hiệu lực tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn cầu thủ. Mà lại đại đa số đều là đội bóng chủ lực. Liền xem như cản trở Hashimoto Kento. Cũng là mùa giải trước di thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ. Nhật Bản đội tiền vệ phòng ngự vị trí đệ nhất nhân tuyển. Dạng này một chi Nhật Bản đội. Không biết có thể hay không tại Tây Ban Nha đội trước mặt phát huy ra bọn hắn thực lực đâu. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lý Minh Vũ đứng tại trên sân bóng. Mặt không thay đổi cùng Nhật Bản đội cầu thủ nắm tay ra hiệu. Mặc dù trong lòng đối Nhật Bản đội chẳng thèm ngó tới. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Mỗi một cái cùng Lý Minh Vũ nắm tay Nhật Bản đội cầu thủ đều sẽ trên mặt của hắn dừng lại 1-2 giây. Bọn hắn thầm than. Còn trẻ như vậy. liền có như thế lớn thành tựu. Thật sự là không tầm thường a. Song phương cầu thủ về tới mình nửa tràng. Hôm nay trọng tài chính là đến từ châu Âu trọng tài tổ. Đến từ Slovenia trọng tài quốc tế Damir Skomina nhìn đồng hồ tay của mình. Đúng giờ thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Tại kéo cầu một nháy mắt. Lư Purcell tiêu chí sân thể dục phát ra như là tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đã nhẫn nhịn hai ngày. Rốt cục, tranh tài tới. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Lư Purcell tiêu chí sân thể dục thành công. Thu hoạch được Nhật Bản truyền kỳ ngôi sao bóng đá Kazuyoshi Miura thiên phú. Đỉnh phong chiến lực. Kazuyoshi Miura thiên phú. Đỉnh phong chiến lực. Có thể làm túc chủ có được càng dài thời đỉnh cao, càng dài chức nghiệp tuổi thọ. Lý Minh Vũ bị năng lực này cho khiếp sợ đến. Kazuyoshi Miura, cái tên này, Lý Minh Vũ tại những ngày này nghiên cứu Nhật Bản đội danh sách thời điểm. Ngẫu nhiên tra được một cái tên. Lúc ấy Lý Minh Vũ còn lấy vì ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề. Cho rằng là tư liệu sai lầm. Kazuyoshi Miura. Sinh ra ở năm 1967 ngày 26 tháng 2. Cho tới hôm nay còn kém 3 tháng. Đã đến 56 tuổi. Ngoạ tào, 56 tuổi. Chức nghiệp vận động viên. Lý Minh Vũ lúc ấy nhìn thấy cái này tư liệu thời điểm. Suýt nữa đem tài liệu trong tay trực tiếp ném ra. Nói đùa cái gì đâu. Năm nay 41 tuổi Ibra đã tuyên bố. Tại bản mùa giải kết thúc về sau. Hắn liền sẽ chính thức đã xuất ngũ. Ibra, đã coi như là thế giới bóng đá thường thanh thụ. Lý Minh Vũ thật không thể tin được. Một cái 56 tuổi trung niên nhân tại trên sân bóng đá bóng là cái dạng gì tình huống. Bất quá, cái thiên phú này năng lực đối với Lý Minh Vũ tới nói. Đơn giản chính là thần khí. Liền không nói phía sau kéo dài chức nghiệp tuổi thọ. Liền nói cái thứ nhất, có được càng dài thời đỉnh cao. Đây mới là một cái cầu thủ đứng đầu hy vọng nhất có năng lực. Bình thường cầu thủ chức nghiệp kiếp sống đường cong chính là một cái lên dốc. Sau đó đến đỉnh điểm. Về sau, chẳng mấy chốc sẽ đi xuống dốc đường cong. Nhưng là cầu thủ đứng đầu. Sẽ để cho mình tại đỉnh điểm thời gian trở nên càng dài. Hoặc là để cho mình đi xuống dốc thời điểm. Thực lực giảm xuống không có nhanh như vậy. Tựa như CR. Messi bọn hắn, vì sao lại được người xưng là tuyệt đối song kiêu? Cũng là bởi vì hai người bọn họ có được dài đến đem 10 năm gần đây thời đỉnh cao. Không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Hai người này thống trị thế giới bóng đá cơ hồ tất cả người giải thưởng. Đây chính là một cái siêu sao bóng đá nhất định muốn có được điều kiện. Có được vượt qua thường nhân thời đỉnh cao. Tại giới bóng đá trong lịch sử. Có không biết bao nhiêu có siêu cấp cự tinh phôi cầu thủ xuất hiện. Nhưng là bọn hắn thường thường đều là phù dung sớm nở tối tàn. Bởi vì bọn hắn thời đỉnh cao chỉ có 1-2 năm. Thậm chí càng ngắn ngủi thời gian. Như là lưu tinh, bá một chút, liền biến mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.